chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1056, chương 1056, Black End. Nói ta cái gì? Nói ta là lẳng lơ. Nữ nhân đúng không? Tô Oánh đang chuẩn bị mở miệng, lại không nghĩ rằng Lâm Thi Nghiên chính mình nói đi ra. Lâm Thi Nghiên biểu lộ vẫn như cũ là như vậy bình thản. Tô Oánh ngơ ngác nhìn lấy Lâm Thi Nghiên, không nghĩ tới Lâm Thi Nghiên đã biết rõ ràng như vậy, mà lại còn có thể trấn định như thế. Thật không hổ là đệ nhất nữ thần tổng giám đốc, muốn là đổi thành nàng bị người nói như vậy, đoán chừng liền cửa phòng làm việc cũng không dám ra ngoài đi. Lâm tổng, một mực để bọn hắn như thế nghị luận phía dưới đi cũng không được biện pháp a. Tô Oánh lúc này thật có loại hoàng thượng không vội, thái giám gấp cảm giác, nhiều chuyện tại trên thân người khác, ngươi có thể làm sao? Lâm Thi Nghiên thở dài nói, nàng đương nhiên cũng không thích bị người nghị luận, nhưng nàng có biện pháp nào? Loại chuyện này không làm đáp lại cũng coi như, một khi đáp lại, ngược lại sẽ càng lau càng hắc. Tô Oánh trầm mặc một lát, đột nhiên lấy dũng khí nói, muốn không? Lâm tổng, dứt khoát ta đối ngoại tuyên bố, ta cùng Vương Đại Đông là người yêu quan hệ tốt. Tô Oánh đối Lâm Thi Nghiên thật sự là thái trung thành, rõ ràng chính mình đối lời đồn sợ muốn chết, nhưng bây giờ làm Lâm Thi Nghiên bị đẩy lên lời đồn đầu sóng gió lúc, vậy mà nguyện ý đứng ra thay Lâm Thi Nghiên cản thương. Tô Oánh phương pháp này cũng không tệ, dù sao nàng chỉ là cái phó tổng, coi như thật náo ra cái gì xì căng đan, cũng sẽ không công chúng ti sinh ra quá đại ảnh hưởng. Lâm Thi Nghiên tự nhiên biết Tô Oánh tâm ý, nhưng sự tình rõ ràng không phải Tô Oánh muốn đơn giản như vậy. Tằng Tiểu Trương cũng là nhằm vào nàng, coi như Tô Oánh thừa nhận cùng Vương Đại Đông quan hệ cũng vô dụng. Dù sao Tằng Tiểu Trương dám đến áp chế nàng cầm 100 triệu đi ra, còn muốn Thi Nghiên tập đoàn 5% cổ phần. Cái này đã nói lên, Tằng Tiểu Trương trong tay nhất định là nắm giữ chứng cớ gì. Cứ việc ngày bình thường hai người ở công ty quan hệ che giấu vô cùng tốt, nhưng tổng khó tránh khỏi sẽ có sơ hở thời điểm. Nghe công ty càng diễn càng liệt lời đồn, Tằng Tiểu Trương lộ ra hài lòng nụ cười. Hiện tại chỉ là tại công ty nội bộ truyền, tin tưởng dùng không bao lâu liền biết truyền đến hội đồng quản trị trong lỗ tai. Hắn cũng không tin Lâm Thi Nghiên có thể ngồi được vững. Coi như Lâm Thi Nghiên có thể ngồi được vững, hội đồng quản trị người cũng sẽ không làm cái gì cũng không có phát sinh. Muốn là Lâm Thi Nghiên thật muốn cùng hắn cường thế đến cùng, hừ, vậy hắn liền đem cái kia phần thu âm công bố ra, trực tiếp đem Giang Đô thành phố đệ nhất nữ thần tổng giám đốc kéo lên thần đàn. Đến lúc đó, Giang Đô đệ nhất nữ thần tổng giám đốc liền thành Giang Đô đệ nhất sóng đáng nữ tổng giám đốc. Tô Oánh, sự kiện này ngươi không cần phải để ý đến, ta tự có chừng mực. Lâm Thi Nghiên thản nhiên nói. Lâm tổng, tốt, đi làm việc đi. Lâm Thi Nghiên tựa hồ không muốn tiếp tục cái đề tài này. Tô Oánh đành phải rời đi Lâm Thi Nghiên văn phòng. Có điều nàng trong lòng đã có quyết định, nếu quả thật đến không có khống chế cấp độ, nàng coi như hy sinh chính mình cũng muốn bảo trụ Lâm Thi Nghiên danh dự. Nhân sự quản lý văn phòng, Đường trợ lý, mua cà phê đi. Vương Đại Đông đem Đường Ninh Nhi gọi vào văn phòng. Đường Ninh Nhi bẻ quyệt miệng, không nói gì, nhưng trong lòng thì nghĩ đến. Uống ghét ngươi, lời đồn đều truyền thành dạng này, ngươi vậy mà còn có tâm tư uống cà phê. Đường Ninh Nhi mua về cà phê, Vương Đại Đông đang chuẩn bị mở uống, chính là tiếp vào anh Túc điện thoại. Tang Trung ca ca, người ta đói. Trong điện thoại truyền đến anh Túc thanh âm bất mãn. Đói ngươi không biết mình ra ngoài mua ăn sao? Vương Đại Đông tức giận nói. Người lớn như thế, chẳng lẽ ăn và ngủ còn muốn hắn chiếu cố? Thế nhưng là ngươi không phải không để cho ta ra ngoài à? Anh Túc có chút hủy khuất. Vậy cũng chờ ăn, chờ lấy buổi tối ta trở lại hãng nói. Vậy được rồi, Tang Trung ca ca, ta chỉ có thể tự mình làm cơm. Cái kia, ngươi chờ một chút, ngươi muốn ăn cái gì? Ta lập tức mua cho ngươi trở về. Vương Đại Đông nghe vậy vội vàng nói, để anh Túc nấu cơm, nói không chừng phải đem Đông Quận biệt thự đều cho thiêu. Vương Đại Đông thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua anh Túc chủ nghệ. Nhớ đến lần kia, hai người ở một tòa rừng sâu bên trong, Vương Đại Đông ngay tại nướng con thỏ, để anh Túc chiếu nhìn một chút, hắn đi tìm một chút nguồn nước, kết quả là hắn rời đi vài phút, anh Túc kém chút đem nửa tòa sơn đô cho thiêu hủy. Từ đó, chỉ cần anh Túc vừa nhắc tới nấu cơm hai chữ này, Vương Đại Đông liền biết cảm giác toàn thân rùng mình. Quá tốt Tang Trung ca ca, người ta muốn ăn cái kia lại muốn đứng đấy ăn, lại muốn ngồi ăn vịt vịt. Anh Túc vui vẻ nói ra, tốt, ngươi chờ một lát, nhanh điểm a, người ta các loại, a. Trong điện thoại truyền đến một trận tiếng kêu sợ hãi. Ngay sau đó, điện thoại bị cúp máy. Vương Đại Đông nhất thời thần sắc biến đổi. Chẳng lẽ anh Túc bị thích khách liên minh người cho tìm tới? Không cần phải a, thiết bị truy tìm không phải đã bị hắn cho vứt bỏ sao? Bất quá, thích khách liên minh thủ đoạn Vương Đại Đông vẫn là biết. Lúc này không dám chần chờ. Trực tiếp cùng Lâm Thi Nghiên mượn Lamborghini thì hướng về Đông Quận biệt thự tiến đến. Tình cảnh này vừa lúc lại bị người có quyết tâm nhìn đến, lập tức để nửa thật nửa giả lời đồn có độ tin cậy lại biến cao không ít. Dù sao Lâm Thi Nghiên ngồi xe là tùy tiện người nào đều có thể dùng sao? Vương Đại Đông vô cùng khẩn cấp lái về Đông Quận biệt thự, một đường không biết xông bao nhiêu đèn đỏ. Mở cửa, liền thấy anh Túc bị trói gô ở trên ghế salon. Miệng bên trong còn chặn lấy vải, trên cổ còn bị treo một cái lóe ánh sáng đồ vật. Món đồ kia Vương Đại Đông nhận biết là một loại cao bạo tạc đạn. Một khi bị dẫn bạo, anh Túc đầu ngay lập tức sẽ bị tạc thành toái phiến. Mà tại đối diện trên ghế salon, còn ngồi một người mặc áo da màu đen, mang theo mũ trùm người, bởi vì có mũ trùm che chắn, thấy không rõ đối phương mặt. Quả nhiên, thích khách liên minh người tìm tới cửa. Xem ra Vương Đại Đông vẫn là đánh giá thấp thích khách liên minh truy tung kỹ thuật. Thích khách liên minh vũ lực có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng cuối cùng kỹ thuật tuyệt đối là thế giới đỉnh phong. Cho nên rất nhiều người tình nguyện bị Minh Hà hoặc là Thiên Đường người để mắt tới cũng không nguyện ý bị thích khách liên minh người để mắt tới. Quả thực bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Ô ô, anh Túc tựa hồ muốn nói với Vương Đại Đông cái gì, có thể không biết sao miệng bên trong bị chặn lấy vải, chỉ có thể phát ra tiếng ô ô âm. Cái kia, người tuyệt đối đừng kích động, ta sẽ để anh Túc đem giải dược giao cho các ngươi. Đồng thời cũng sẽ để anh Túc công khai cho các ngươi minh chủ xin lỗi. Vương Đại Đông nuốt ngụm nước bọt nói, mũ trùm người nghe vậy nhẹ nhàng đem mũ trùm hướng về sau đầu trêu chọc đi. Nhất thời lộ ra một trương đen nhánh mặt tới. Đây là một nữ tử mặt, dung mạo ngược lại là xinh không có thể bắt bẻ. Nhưng không biết sao da thịt quá hắc, thì cùng châu Phi đến một dạng, nhưng mặc dù như thế, vẫn như cũ là cái 10 phần mỹ lệ nữ tử. Nhìn đến nữ tử, Vương Đại Đông lần nữa thôn khẩu thổ mạt, trong lòng thầm kêu không tốt, cái này phiền phức lớn, ta tưởng là ai có lớn như vậy năng lực, ta thích khách liên minh 10 cái thích khách, tăng thêm tả hộ pháp đều cầm không được ngươi, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Tang Trung a. Mặt đen nữ tử lạnh như băng nói ra, khụ khụ, cái kia, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Black End, cái này mặt đen nữ tử, thình lình chính là thích khách liên minh minh chủ. Black End, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,